Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, xích hỏa trộm. Đại hán râu quai nón ruồi ngựa tiến lên, ở trên cao nhìn xuống trên đất thạch diễm cùng Lưu Văn Tài. Hắn lớn cánh tay bãi xuống nói, các ngươi trước lấy nước. Đúng, nhị đương ra, đại hán râu quai nón sau lưng. Mấy chục danh mã tặc phân tán ra đến, dỡ xuống ống trúc bắt đầu lấy nước. Hai cái phế vật hạ thủ còn rất ác độc. Đại hán râu quai nón ngồi tại lập tức, nhàn nhạt mở miệng nói. Nói một chút đi, các ngươi tại cái gì tranh đoạt bảo vật? Lão tử vừa mới nghe rõ ràng, không cần giả bộ ngớ ngẩn. Nếu không nứt cũng không phải là đao của ngươi, mà là đầu. Hắn mở ra bàn tay, nơi lòng bàn tay, mấy hạt đá vụn chuyển động không ngừng, như có một cỗ vô hình chi lực tại cực tốc sàng sẩy bọn chúng. Thạch diễm trong lòng hơi động, thanh âm người này thô dày, khẩu âm cũng không phải minh lương khẩu âm, là nơi khác tới mã tặc, đi ngang qua nơi đây lấy nước vừa vặn đụng phải. Trùng hợp Lưu Văn Tài cuối cùng hô một câu, lúc này mới nhúng tay. Tuy nói đao săn chất lượng không được, nhưng một hòn đá đem đao thân đánh nứt, thực lực đã rất mạnh. Là nữ nhân, Lưu Văn Tài đột nhiên xen vào, hắn che lấy không ngừng chảy máu cánh tay, con mắt đỏ bừng trừng mắt thạch diễm, ánh mắt nếu có thể giết người, giờ phút này đã đem thạch diễm thiên đao vạn quả ngậm miệng. Nhứ nhi thích chính là ta, là ngươi tại làm dối. Nếu không phải ngươi đột nhiên cầu hôn, Nhứ Nhi cũng sẽ không tự sát. Thạch diễm giống to một câu, con mắt cũng đỏ lên. Hai người giãy giụa muốn đứng lên, có tái chiến một trận xúc động. Tốt, đại hán râu quai nón mắt như mắt ưng, tại hai người trên mặt không ngừng liếc nhìn. Bất kỳ cái gì một cái nhỏ bé biểu lộ đều chạy không thoát quan sát của hắn. Thật lâu, hắn lạnh giọng quát bảo ngưng lại, các ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Muốn sống. Thạch diễm cùng Lưu Văn Tài không hẹn mà cùng nói, hai người liếc nhau đều xem hiểu đối phương ý tứ. Quỷ trấn sự tình không thể nói, cái kia tốt. Đại hán râu quai nón mí mắt rủ xuống, mệnh lệnh nói, cho bọn hắn đo lường một chút thiên phú, nhìn có hay không đại đương gia muốn người. Vâng. Có hai tên mã tặc tiến lên, đều cầm ra một viên hơi mờ ngọc thạch. Thạch diễm trong lòng hơi động, đây là chắc phú ngọc, không phải rất quý giá, chuyên môn dùng để kiểm tra tư chất. Mặc dù không tinh tế, nhưng kết quả khảo nghiệm đại khái là chính xác. Cái này hai tên mã tặc đều tại thạch diễm cùng Lưu Văn Tài đầu ngón tay cắt một đao, để huyết dịch nhỏ tại chắc phú ngọc bên trên. Trong lúc đó, Lưu Văn Tài đem chính mình cánh tay vết thương lộ ra, ý là muốn máu nơi này có rất nhiều, không cần lại cắt, bị mã tặc toàn bộ hành trình không nhìn. Chắc phú ngọc bên trên, thạch diễm viên kia không phản ứng chút nào. Đại hán râu quai nón mắt lộ ra thất vọng, rác rưởi phàm nhân một sao tư chất, đời này không có chút thiên phú nào, cả đời người bình thường mệnh. Mà Lưu Văn Tài viên kia, quang mang nháy mắt sáng lên, cực sáng, cho dù là ban ngày đều có chút chói mắt. Thấy thế, đại hán râu quai nón thất vọng đồng thời lại có chút cao hứng, cười lớn một tiếng, từ trên ngựa nhảy xuống. Thất vọng là còn không tìm được đại đương gia muốn người, cao hứng là dưới tay hắn tương lai lại nhiều một cao thủ. Cái này nhảy lên, trên mặt đất đều phát ra một tiếng trọng hưởng, ép ra hai cước sâu ấn. Hắn sải bước đi trước, trùng điệp tại Lưu Văn Tài trên bờ vai chụp một trường, đau cái sau run rẩy, cười to nói, phàm nhân năm sao thiên phú, luyện cái 3-5 năm ít nhất có thể trở thành tam lưu cao thủ. Tuổi tác dù lớn chút, nhưng có luyện võ công đấy, không có phế bỏ, có thể làm ta phụ tá đắc lực. Nói đến đây, Hắn thở dài một tiếng nói, đại đương gia không biết tin cái gì ta, nhất định phải bắt có linh căn thiên tài, loại kia thiên tài như trong biển giao long, cùng chúng ta không cùng một đẳng cấp, nói không chừng còn có tiên tông bối cảnh, vạn nhất chạy mất xích hỏa trộm tất có hủy diệt nguy hiểm. Nói xong, đại hán râu quai nón đối với một mặt mờ mịt Lưu Văn Tài hỏi. Ngươi sẽ không gia nhập ta xích hỏa trộm a? Lưu Văn Tài bái kiến đại ca. Lưu Văn Tài lấy lại tinh thần, quỳ một chân trên đất. Ha ha, Lưu Văn Tài, làm sao một người đọc sách danh tự, chim âm thanh điều khí. Bất quá không sao, gia nhập xích hỏa trộm chính là nhà mình huynh đệ. Cũng đừng kêu ta đại ca, ta gọi bằng Thương Lôi. Là xích hỏa trộm nhị đương gia, nhị lưu đỉnh cấp cao thủ. Ngươi đi theo các huynh đệ cùng nhau gọi ta nhị đương gia thuận tiện. Đại hán râu quai nón bàng, Thương Lôi đem Lưu Văn Tài nắm lên. Đúng, nhị đương gia, Lưu Văn Tài thuận cán bò lên trên. Đã thành vì mình người, cái này người ta giúp ngươi giết chết. Bàng Thương Lôi nhìn Thạch Diễm một chút. Phàm nhân một sao phế vật mà thôi, coi như ném cho một bản công pháp, luyện 10 năm cũng luyện không xuất khí cảm giác, đừng nói chi là tiến vào tam lưu, nhị lưu cao thủ liệt kê, không có kéo vào xích hỏa trộm tất yếu. Thạch Diễm lui lại, lại bị Bàng Thương Lôi thủ hạ mã tặc ngăn trở đường lui. Những này mã tặc nhìn Thạch Diễm ánh mắt giống như là nhìn người chết. Bàng Thương Lôi muốn giết người, không có có thể chạy thoát. Đừng, Lưu Văn Tài vội vàng ngăn lại, hắn ánh mắt lấp lóe. Xin nhờ nói, nhị đương gia ngài giúp ta phế đi hắn tứ chi thuận tiện. Sau khi trở về ta có tác dụng khác. Ồ, được thôi, Bàng Thương Lôi ánh mắt sáng ngời. Thấy Lưu Văn Tài coi như trung thực, không có cầm những lời khác qua loa tác trách hắn. Liền đáp ứng, Lưu Văn Tài ham Thạch Diễm thứ ở trên thân. Hắn biết, bất quá một cái bình thường người mà thôi. Có thể có vật gì tốt. Hắn cũng chướng mắt, càng quan trọng hơn là, sau khi trở về như thật có đồ tốt, là Thạch Diễm trốn được. Vẫn là Lưu Văn Tài trốn được. Lúc này, hắn một chỉ điểm ra, như tìm huyễn ảnh, Thạch Diễm bả vai, cổ tay. Trên đùi hết thảy xuất hiện huyết động, thân hình mềm nhũn, nếu như không xương sụi lơ ngã xuống đất, Thạch Diễm nhắm mắt lại, không buồn không vui, thương thế như vậy như đổi trên người một người khác, cả một đời đã phế, nhưng hắn còn có cơ hội, đoán thể nhất lưu công pháp Phật Cốt Công, hiện tại bất luận cái gì phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Bàng Thương Lôi vì nhị lưu đỉnh tiêm cao thủ, thực lực sai biệt không phải tính toán có thể đền bù. Lưu Văn Tài muốn có được bí mật của hắn, sẽ không giết hắn. Đây là này nhị đương gia võ kỹ. Vì nhị lưu võ kỹ, đại bôn lôi chỉ lực cực mạnh, bắn ra cục đá uy lực có thể sánh vai ám khí. Luyện tới đỉnh phong, xuất thủ sẽ có bôn lôi thanh âm, cực kỳ cường đại. Có mã tặc sợ hãi thán phục lấy lòng, những tên mã tặc khác càng là ghen tị. Nhị lưu võ kỹ a, một bộ tộc hạch tâm võ kỹ, chấn tộc chi học, đây là đại đương gia thưởng cho này nhị đương gia. Nhiều hơn làm việc, chúng ta xích hỏa trộm nội bộ thưởng phạt phân minh, chỉ phải cố gắng các ngươi cũng sẽ có. Bàng Thương Lôi khóe miệng nhếch lên, nhị lưu võ kỹ a. Võ kỹ không giống với công pháp, cực khó được đến. Một mã tặc đem Thạch Diễm nhấc lên khỏi mặt đất, ném tới trên lưng ngựa. Ta bên trên con ngựa này đi. Lưu Văn Tài tiến lên, đem Thạch Diễm giao cấp, hắn không yên lòng. Tên kia mã tặc đồng ý. Lưu Văn Tài thụ nhị đương gia thưởng thức. Việc nhỏ mà thôi, hắn không cần thiết đắc tội. Đem cái này đắp lên, để các huynh đệ cho băng bó kỹ, người cánh tay không có làm bị thương xương gân. Sau khi trở về có linh dược trị ngươi, 10 ngày tất khôi phục như lúc ban đầu. Bàng Thương Lôi ném cho Lưu Văn Tài một bình đau nhức. Thuốc, tạ nhị đương gia. Lưu Văn Tài tiếp nhận thoa tốt, thuận tiện cho Thạch Diễm bộ cung tên bên ngoài thân chém tới. Chỉ còn lại mũi tên, đắp hứa thuốc, để tránh mất máu quá nhiều tử vong. Mã tặc khởi hành, trở lại quan đạo hướng phía đông phi nước đại. Không cam lòng sao? Lưu Văn Tài điều khiển ngựa đi theo cuối cùng. Sau lưng chính là ghé vào trên lưng ngựa sụi lơ bất động Thạch Diễm. Hắn giống như tự nói hỏi nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,